Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 20, phần cuối của câu chuyện Cuồng Đao Hỏa Sắt của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Hồi thứ 60, máu nhuộm Thiếu Lâm Tự. Đại Bi Thiền Sư, Thiên Nhất Đạo Trưởng, Độc Điếu Công Tôn Chứa Cửu cùng Thiên U Đạo Trưởng đứng trước cửa Đại Hồng Bảo Điện. Hai bên họ độ 40 vị võ tăng, ai ai cũng nai nịt gọn ghẽ, tay cầm côn, vẻ mặt trang trọng vô cùng. Đối diện với những vị trưởng tôn võ lâm là Cao Mộc Giã cùng Song Sát Thần Ma, Cửu Trùng Báo và 50 cao thủ Hoàn Thần Giáo. Cao Mộc Giã chấm trễ ngồi trên một chiếc ngai sơn son thép vàng, dường đôi mắt sáng ngời chiếu về các vị trưởng tôn. Đại Bi Phương Trưởng tay lần chuỗi hạt tử tôn nói: A-di-đà Phật, bần tăng đã chờ các vị thí chủ ở đây. Song Sát Thần Ma và Cửu Trùng Báo thoạt liếc nhìn Hoàn Thần Giáo chủ Cao Mộc Giã. Cao Mộc Giã nhếch mép, nhún vai rồi khệnh khạng đứng lên, rồi chiếc ngai sơn son thép vàng tiến đến ba bộ. Y vừa dừng bước thì bọn cao thủ Hoàn Thần Giáo đồng loạt xướng lên: Độc Bá Võ Lâm, Thần Giáo uy vũ. Độc Điếu Công Tôn Chứa Cửu nghe bọn cao thủ Hoàn Thần Giáo xướng tỏ thị uy của giáo chủ, bực dọc rít luôn hai hơi thuốc dài, hừ nhạt một tiếng, phun luôn đóm tàn xuống đất. Thật là kiêu căng vô lỗi. Cao Mộc Giã đảo mắt nhìn qua một lượt bốn vị trưởng tôn, trề môi rồi cất giọng dè biểu: Các vị chuẩn bị đón bổn chủ nhân Võ Lâm Trung Nguyên. Thiên Nhất Đạo Trưởng cao mày vì thái độ quá kiêu căng của Cao Mộc Giã. Cao Mộc Giã nhếch mép nói tiếp: Bổn chủ nhân thân hành đến Thiếu Lâm Tự lần này với mục đích gì, cho các vị đây đều rõ. Đại Bi Phương Trưởng vẫn giữ giọng ôn nhu: A Di Đà Phật, cao thí chủ đến để viếng cảnh Phật tử hay muốn cúng dường tam bảo? Cao Mộc Giã cười khẳng khẳng: Cái gì là viếng cảnh Phật tử hay là cúng dường tam bảo chứ? Y khoát tay: Không phải như vậy đâu, Thiếu Lâm Tự là của bổn chủ nhân rồi, đã là của chủ nhân thì chủ nhân không cần phải viếng. Đồng Điếu Công Tôn Chứa Cửu bực bội quát: Người nói nghe thối thật. Cao Mộc Giã ngớ ngẩn bởi câu nói của Độc Điếu Công Tôn Chứa Cửu: Lão vừa mới nói gì? Hôm nay bổn chủ nhân đến Thiếu Lâm Tự với ý tốt, phong cho các lão tăng ở đây chức vị hương đàn chủ thần giáo. Thế mà lão dám vào ngôn như vậy sao? Độc Điếu Công Tôn Chứa Cửu trợn mắt: Người lấy địa vị chức phận gì mà đòi phong chức vị cho các vị cao tăng Thiếu Lâm chứ? Cao Mộc Giã tròn mắt nhìn Công Tôn Chứa Cửu. Cửu Trùng Báo bước đến bên Cao Mộc Giã: Giáo chủ, lão là Độc Điếu Công Tôn Chứa Cửu, một đại hào kiệt ở Giang Nam. Kể lão. Cao Mộc Giã nhìn Cửu Trùng Báo: Lão đó nói năng hồ đồ, cho có ý không phục thần giáo. Hồ tướng hãy thu nạp hắn để mọi người sáng mắt ra. Cửu Trùng Báo cao mày: Tôi ư? Cao Mộc Giã gật đầu: Đúng vậy. Đại Bi Phương Trưởng lần chuỗi niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật, cao thí chủ đừng quên, đây là nơi thiền tu tịnh thất của những cao tăng Trung Nguyên. Cao Mộc Giã gật đầu: Ê, bọn chủ nhân quên mất chưa? Đã vậy thì ta nói thêm vài lời với lão tăng cũng được. Cao Mộc Giã xoa tay: Từ lúc bổn chủ xuất sơn hội nhằm giang hồ, cảm thấy thiên hạ thật là đại loạn, hắc bạch hai đạo như nước với lửa, cho nên quyết định lần này chỉ còn một mà thôi. Tất cả mọi người trong võ lâm đều là thuộc nhân của thần giáo, và bổn chủ nhân là người cai quản giáo chúng. Từ lâu Thiếu Lâm Tự là đỉnh cao của võ lâm Trung Nguyên. Nếu như Thiếu Lâm Tự chấp nhận làm hương đàn cho thần giáo, thì bổn chủ nhân sẽ phong chức vị cho các cao tăng ở đây. Bằng như các vị không chịu, thì bổn chủ nhân đành phải theo quy tắc của thần giáo mà hành xử. Thiên Nhất Đạo Trưởng vuốt chòm râu bạc: Quy tắc của thần giáo như thế nào? Quy tắc như thế này, rất đơn giản. Bất cứ ai không theo bổn chủ nhân thì phải chết để võ lâm khỏi đại loạn. Thiên Nhất Đạo Trưởng lắc đầu: Thật là quá đáng. Khảo giáo chủ tưởng đâu cõi võ lâm Trung Nguyên này chỉ có một mình giáo chủ biết võ công sao? Cao Mộc Giã nhìn Thiên Nhất Đạo Trưởng: Lão là ai? Võ Đang Đạo Trưởng Thiên Nhất. Tốt, tốt lắm. Vậy Võ Đang có đầu phục thần giáo của bổn chủ nhân không? Phất ngọn phất trần, Thiên Nhất Đạo Trưởng lắc đầu: Vân đạo không phải đến Thiếu Lâm lần này để đầu nhập thần giáo. Võ Lâm từ trước đến nay căn bản cũng đã chia thành hai phái hắc bạch, một là các danh môn chính phái, hai là những phái ma đạo, vốn như nước với lửa nhưng tạo ra sự bình đẳng công bằng, khi vậy khi khác. Hôm nay cao giáo chủ lại thốt ra những lời lẽ lạ lùng, bần đạo không thể nghe được. Không nghe được, vậy ý của đạo trưởng muốn gì? Đại Bi Phương Trưởng lần chối hạt: A Di Đà Phật, Thiên Nhất đạo trưởng đã phân tích cái lẽ thường tình của võ lâm. Còn như cao giáo chủ nói chúng tôi muốn gì, thì ý của bần tăng là thỉnh cao giáo chủ trở ra khỏi Thiếu Lâm. Nếu như người có tham vọng muốn làm võ lâm minh chủ như các Thần Phong đại hiệp, thì phải chờ đến ngày hội Long Hoa. Cao giáo chủ có tài, có đức, ắt được mọi người tôn làm võ lâm minh chủ. Cao Mộc Giã lắc đầu. Bồn chủ nhân không cần chức vị võ lâm minh chủ đâu. Đồng Điếu Công Tôn trước cửu cấp lời gã. Vậy thì ngươi muốn gì? Muốn đao pháp của bồn chủ nhân đục bá võ lâm. Y xoa tay. Từ lúc Cao Mỗ cầm đao đến giờ chưa có ai là đối thủ cả, nên bồn chủ nhân tự thấy mình đáng mặt là chủ nhân của các vị. Nghe Cao Mộc Giã nói, Công Tôn trước cửu càng tức giận hơn, lão rít lên the thế. Gã ngậm mặt kia, đạo pháp của ngươi là cái thá gì chứ mà kêu căng tự thị quá vậy. Mình lão phu có thể không đối phó lại với đạo pháp của ngươi, nhưng thử hỏi ngươi có dám đấu với lão và Thiên Nhất đạo trưởng hay không? Cao Mộc Giã nhìn Công Tôn trước cửu. Bồn chủ nhân đã đến đây tất chẳng bao giờ muốn về không đâu. Lão và người nào đó cứ bước ra đi. Đồng Điếu Công Tôn trước cửu nhìn Thiên Nhất đạo trưởng. Đạo trưởng. Thiên Nhất nhìn Công Tôn trước cửu rồi quay lại Đại Bi Thiền Sư. Tăng huynh, Vân Đạo và Công Tôn lão huynh xuất trận trước. A Di Đà Phật. Thái độ của Hòa Thần giáo chủ rất tử thị, chứng tỏ y rất tin vào cuồng đao hoạt sắt. Hai vị hãy cẩn thận. Công Tôn trước cửu nói. Một người thì có thể không đối phó được với gã, nhưng Thiên Nhất đạo trưởng và tôi thì trên đời đâu có thứ đao pháp nào khả dĩ đánh bại dễ dàng chứ. Lão tăng cứ yên tâm đi. Công Tôn trước cửu nói xong, nhón lấy một nhúm thuốc trong túi da đeo ở bên hông nhét vào dọc tàu. Lão thản nhiên đánh đá mồi lửa châm thuốc, rít một hơi thật dài. Ê chà, hôm nay lão phu hút thuốc thấy là đã quá, như vậy là lão rất sung mãn. Cả Mộc Giã, ngươi phải cẩn thận với điếu tàu của lão phu đó. Công Tôn trước cửu vừa nói xong thì phía Tam Tháp Bửu Điện có một ngọn lửa bừng lên dữ dội. Đại Bi Phương trưởng biến sắc. A Di Đà Phật, lão thần cái và Huệ Viễn sư đệ không xong rồi. Công Tôn trước cửu hối hả nói. Đạo trưởng, chúng ta giải quyết bọn này trước rồi tiếp ứng lão thần cái và Huệ Viễn đại sư. Thiên Nhất đạo trưởng gật đầu. Công Tôn lão huynh, chúng ta nhập trận. Thiên Nhất đạo trưởng nói xong, cả hai đồng loạt phi thân đến trước mặt Cao Mộc Giã. Công Tôn trước cửu vừa trụ tấn, bất ngờ hướng đầu dọc tàu thổi luôn tản thuốc tập kích vào tam tinh của Cao Mộc Giã. Vốn đã có dụng tâm, Đồng Điếu Công Tôn trước cửu dùng đến 10 thành công lực dồn vào cái thổi đó, cho nên nhúm thuốc chẳng khác nào một chiếc ám khí cực kỳ lợi hại. Cùng với Công Tôn trước cửu, Thiên Nhất đạo trưởng vung phất trần điểm luôn vào ba đại huyệt sinh tử của họ Cao. Hai người đều là những bậc kỳ tài của võ lâm nên chiêu công của họ cực kỳ chính xác và mạnh mẽ vô cùng. Đối mặt với hai vị trưởng tôn của võ lâm, thế mà Cao Mộc Giã vẫn dừng sưng. Y tru lên một tiếng thật dài, ngọn khói đao sáng ngời vẽ thành một màn lưới đón hai chiêu công của đối thủ. Đao pháp của y xuất ra cực kỳ nhanh, đến độ không thể nhận thấy cả lưỡi đao. Thiên Nhất đạo trưởng và Công Tôn trước cửu mặc dù công đối phương trước, đáng ra đã chiếm thế thượng phong. Nhưng khi đao ảnh xuất hiện thì cả hai cảm nhận có sát khí nặng nề như núi Thái Sơn bức họ phải lùi lại. Thiên Nhất đạo trưởng giật mình, liền thu hồi phất trận, biến hóa chiêu thức, thi triển Thái Cực Lưỡng Pháp. Thì nhoáng thấy có một cơn lốc ở phía trước mặt mình ào ào nhập thẳng đến. Công Tôn trước cửu thét lên. Đạo huynh, hắn đã sử dụng đến cuồng đao hỏa sắt. Cùng với lời nói đó, Công Tôn trước cửu thọc ngọn điếu điểm tới. Lão vừa điểm vừa nói. Đây là tuyệt kỹ Nhất Điếu Đoạt Hồn của lão đây. Cùng với thế điểm đó thì tà thủ của lão cũng tống tới một đạo phách không trưởng với 8 thành công lực. Bên kia, Thiên Nhất đạo trưởng cũng hỗ trợ Độc Điếu Công Tôn trước cửu với một chiêu kỳ tuyệt trong bí kíp Thái Cực Lưỡng Pháp của võ đang. Ầm. Vừa thọc cây điếu tới cơn chốt Cao Mộc Giã, Độc Điếu Công Tôn trước cửu mới hốt hoảng bởi ngỡ như chiếc điếu của lão chạm vào một khoảng không không có thực thể nào. Cùng lúc đó, trường thủ của y rát rạt. Công Tôn trước cửu ngỡ cả người, toan thu hồi Độc Điếu thoát về phía sau. Chính vào lúc đó, lão mới hay trường thủ của lão đã rơi xuống đất. Công Tôn trước cửu thét lên. Ma quỷ chăng? Lão chỉ thốt được 3 tiếng đó thì mắt lão tối sầm lại. Đại Bi Phương trưởng dùng mình khi thấy thủ cấp của Độc Điếu Công Tôn trước cửu bị văng lên cao. Cùng lúc đó, thân pháp của Thiên Nhất đạo trưởng không khác gì một cây chuối bị xả ra làm 3 khúc. Cả hai bậc kỳ tài của võ lâm chưa thi thố hết những tuyệt học bản thân đã nhanh chóng nhận một cái chết không toàn thây. Bấy nhiêu đó cũng đủ biết cuồng đao hỏa sắt của Cao Mộc Giã như thế nào rồi. Cao Mộc Giã sau khi hạ thủ Thiên Nhất đạo trưởng và Độc Điếu Công Tôn Chữ Cửu, không thu đao lại mà hướng luôn đến Đại Bi Phương trưởng cùng với Thiên U đạo trưởng. Sát đao tỏa ra làm cho tăng y của lão đại sư rũ phần phật, còn râu tóc của Thiên U đạo trưởng thì dựng đứng cả lên. Đại Bi Thiền sư niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật hiệu còn động trên miệng đại sư thì cây thiền trượng tín vật của Thiếu Lâm cũng được đại sư nện thẳng vào Cao Mộc Giã. Ầm. Cây thiền trượng bị đao pháp chém xả làm hai khúc, đẩy luôn Đại Bi Thiền sư thối luôn năm bộ áp lưng vào vách Đại Hồng Bảo Điện. Đến lúc này Đại Bi Thiền sư mới thấu hiểu vì sao Dĩ Hoành lại khẩn khoản đến Thiếu Lâm tử trong khi hai chân đã tàn phế. Áp lực đao pháp ào ào ập tới, rồi bất giác nó biến mất. A Di Đà Phật. Cao Mộc Giã với cây đại đao đứng ló mắt nhìn Đại Bi Phương trưởng với đôi mắt đỏ như một con mồi say máu. Khuôn mặt của gã chảy xệ xuống trông thật kỳ quặc, và cây đại đao thì giơ qua khỏi đầu Đại Bi Thiền sư. Cây đại đao từ từ hạ xuống, ánh mắt của họ Cao ánh lên cái nhìn thích thú. Lưỡi đao chỉ còn đúng một gang tay nữa thì sẽ chẻ đôi thủ cấp của Đại Bi Phương trưởng. Từ Hành Lan bất ngờ xuất hiện với đôi ngọc thủ kỳ tuyệt, điểm ra hai đạo chỉ với tất cả nội lực công vào thanh đại đao của Cao Mộc Giã. Chắt chắt. Thanh đại đao của Cao Mộc Giã trúng tròn hai đạo chỉ với 12 thành công lực của Hành Lan, thế mà chỉ dịch qua một bên, vừa đúng một gang tay tiếp tục chém xuống. Thanh đại đao của Cao Mộc Giã đã có thể chẻ đôi Đại Bi Phương trưởng, thì chính lúc đó tia chớp sáng ngời lướt đến, điểm đúng vào mũi cây đao. Keng. Thanh đại đao của Cao Mộc Giã bật ngược trở lại. Ánh bạch quang đó chính là ngũ sắc từ hai viên ngọc bích. Cát Minh Bảo trong bộ trang y trắng toát, đầu đội khăn tang, tay cầm thanh quỷ đao bước tới. Cao giáo chủ. Cao Mộc Giã kịp nhận ra Minh Bảo, buột miệng nói. Hóa ra là Cát Minh Bảo. Hay lắm, Cao mỗ được dịp lấy lại uy danh mà người đã cướp của ta. Cao Mộc Giã không màng đến Đại Bi Phương trưởng nữa mà chú tâm vào Minh Bảo, y nghiến răng ken két. Hôm nay không giết được ngươi thì ta không thèm sống nữa. Được, hôm nay ta cũng có sứ mạng lấy lại tuyệt thức Cuồng Đao Hoạt Sắt cho bá phủ Mỹ Hậu Nhân. Mỹ Tính Lệ xuất hiện chỉ Cao Mộc Giã. Cao Mộc Giã, đáng lý ra ngươi phải dùng tuyệt kỹ Cuồng Đao Hoạt Sắt để giết chết lão tặc Hà Hoạt, chứ không phải dùng nó để uy hiếp Thiếu Lâm tử, sát hại Ba Tính. Cao Mộc Giã ngỡ người hỏi ngược lại nào. Cô nương nói gì vậy? Câu hỏi của Cao Mộc Giã khiến Tính Lệ bất nhẫn vô cùng, nàng không kiềm được thét lớn. Nếu ngươi không nhờ Tính Lệ thì ngươi làm gì có Cuồng Đao Hoạt Sắt mà ức hiếp Võ Lâm chứ? Ngươi đã hứa với ta như thế nào? Nói đi. Được. Khi nào bọn chủ nhân thâu tóm hết Võ Lâm Trung Nguyên thì sẽ xử Hạ Hoạt. Chuyện đó không khó với ta. Cao Mộc Giã nhìn lại Cát Minh Bảo. Một lần nữa, Cao Mỗ và ngươi thử đao chứ? Ta thành công ngươi điều đó. Chàng nhìn lại Đại Bi Phương trưởng. Đại sư, xin hãy để cho Minh Bảo tiếp Cao Mộc Giã trận này. Chàng nhìn lại Cửu Trùng Báo và bọn các thủ Hòa Thần Giáo. Trận quyết đấu hôm nay giữa ta và các Mộc Giã không ai được chen vào. Nếu như ta chết bởi đao pháp của họ Cao, Võ Lâm thuộc về các người. Các Mộc Giã nghe Minh Bảo nói, cất tràng cười khẳng khẳng. Cất tràng tiếu ngạo kêu căng đó, Mộc Giã nói gần từng tiếng. Ngươi nói đúng, có lẽ trong giang hồ chỉ có một mình ngươi đáng mặt là đối thủ của Cao Mỗ mà thôi. Đao pháp của Cao Mỗ nếu không hạ được ngươi thì ta cũng chẳng thèm sống làm gì nữa. Gái nhìn lại bọn cao thủ Hòa Thần Giáo. Các ngươi chỉ đứng ngoài thị sát mà xem đao pháp của bọn chủ nhân, không ai được làm ta mất hứng đó. Bọn cao thủ Hòa Thần Giáo đồng loạt xướng lên. Độc Bá Võ Lâm, Thần Giáo Uy Vũ. Đại Bi Phương trưởng niệm Phật hiệu, từ tốn nói với Cát Minh Bảo. Thiếu hiệp, vận mạng của Võ Lâm đang nằm trong tay thiếu hiệp. Thiếu hiệp phải thắng trận này. Tất cả mọi người đang kỳ vọng vào thiếu hiệp. Minh Bảo khẽ gật đầu. Chàng định nhãn nhìn lại Cao Mộc Giã. Mời. Cao Mộc Giã rú ống tay áo lừng lững tiến đến Minh Bảo. Y chỉ dừng bước khi còn cách chàng khoảng 10 bộ, rồi từ từ nâng thanh đại đao, hướng mũi điểm thẳng vào vùng thượng đẳng của Minh Bảo. Minh Bảo cũng nâng cây quỷ đao xanh biếc hoành ngang ngực, hai mắt đóng đinh vào thần nhãn của Cao Mộc Giã. Cả hai vừa mới khai đao, thế mà mọi người cảm nhận được từ hai thanh đại đao của Minh Bảo lẫn Cao Mộc Giã đã có sát đao phát ra dần dần. Cao Mộc Giã gầm lên. Chết! Hồi thứ 61, Kiêu Tử Hoạt Náo. 20 gã cao thủ Hoạt Thần Giáo, trong đó có cả 4 người còn lại của Ngũ Lôi Thần là Bành Cổn Thế, Bành Cửu, Bành Trước, Bành Dung bị 40 võ tăng đánh bật trở ra phạm vi tàng kinh các. Mặc dù không xâm nhập vào tàng kinh các được, nhưng cuộc đấu cũng không phân thắng bại. Lợi dụng tình hình đó, Dự Quán như một con mèo luồn lách đến chính môn tàng kinh các. Dự Quán liếc mắt nhìn qua một lượt, thấy không có ai chú ý đến mình, đắc ý vô cùng, hắn nghĩ thầm. Trước khi phóng hỏa đốt tòa tàng kinh các này, mình phải vào xem thứ gì đáng giá mới lấy trước. Với ý niệm đó, Dự Quán không ngần ngại vung kiếm chém vào ổ khóa. Chắt! Ổ khóa được đúc bằng thép ròng nên thanh xà kiếm của Dự Quán bị nảy lên, mẹ mất một miếng. Sao ngươi phá khóa vậy? Dự Quán giật mình quay ngoắt lại xem ai vừa mới nói. Kiều Tử nhau mày nhìn gã. Dự Quán nhận ra Kiều Tử, buột miệng nói. Ngươi sao? Hừ, thì Kiều Mỗ đây chứ ai? Kiều Tử, nếu ngươi muốn sống thì mau cút đi. Còn đứng đó thì đừng trách Dự Quán này nặng tay với ngươi đó. Ngươi nói phả ra hơi thúi thật. Kiều Tử xoay ngọn đà cầu bồng. Ngươi hùng hùng hổ hổ cốt dọa Kiều Mỗ đó sao? Quả là ngươi không muốn sống nữa rồi. À thì lúc nào cũng muốn sống. Muốn sống sao còn đứng đó? Không đứng đây thì Kiều Mỗ đi đâu? Nếu ta đi thì ngươi sẽ lẻn vào tàng kinh các ăn trộm báu vật của Thiếu Lâm. Kiều Mỗ làm sao ăn nói với các vị cao tăng chứ? Nhìn mặt ngươi ta biết ngay ngươi có ý tham lam muốn lấy trộm báu vật Thiếu Lâm. Ngươi quả là hết muốn sống rồi. Bộ ngươi hết chuyện nói rồi hay sao mà cứ trù Kiều Mỗ chết hoài như vậy? Ta không muốn nghe ngươi trù em đó đâu. Kiều Tử, cho dù ngươi có là bang chủ cái bang thì chưa chắc bản lĩnh võ công của ngươi đã bằng Dự Mỗ đâu. Chưa biết mèo nào cắn miều nào. Được, để ta cho ngươi thấy kiếm trước, đằng ngươi sẽ sáng mắt ra. Dự Quán vừa nói vừa toát động thủ thì Kiều Tử khoát tay. Quán đã, ngươi muốn nói gì? Ta có một câu hỏi ngươi. Ta thì chẳng có gì để trả lời ngươi cả. Thế mà Kiều Mỗ nghĩ ngươi sẽ có đó. Dự Quán bất nhẫn rít lên. Ngươi muốn hỏi gì? Kiều Tử gãi đầu. Ta hỏi ngươi có yêu tiểu thư Diễm Ngọc không? Dự Quán ngẩng mặt bởi câu hỏi của Kiều Tử. Y quả là không ngờ đối phương của gã lại hỏi một câu không ăn nhập gì đến cuộc đấu. Dự Quán suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại. Tại sao ngươi hỏi ta câu đó? Thì tất nhiên Kiều Mỗ có lý do mới hỏi ngươi. Nếu ngươi không trả lời ta thì thiệt thòi cho ngươi đó. Ta thiệt thòi sao? Kiều Tử gật đầu. À, thiệt thòi bởi vì tiểu thư Diễm Ngọc nói với ta rất nhiều về ngươi. Nàng nói gì? Ngươi chưa trả lời ta. Dự Quán suy nghĩ. Được, ta yêu Diễm Ngọc đó. Kiều Tử gật đầu. Khổ thật. Thế ngươi có nghĩ cùng nàng kết tóc xe tơ đến trăm tuổi bạc đầu hay không? Đã yêu ai thì bất cứ ai cũng nghĩ đến điều đó. Ê, cuộc diện hôm nay quả là khó xử cho ta. Có nguyên cớ gì khiến cho Kiều bang chủ khó xử chứ? Kiều Tử thở dài ảo não. Ê, nói ra thì khó thật, nhưng thà nói hết để ngươi hiểu rồi sau đó ta và ngươi sẽ sống chết một trận. Nếu ngươi có chết thì cũng không hẳn ta. Không biết Kiều muốn nghĩ như vậy có đúng hay không? Ta đang muốn nghe Kiều bang chủ nói đây. Kiều Tử thở dài chẳng lưỡi. Để ta nói. Kiều Tử xoa tay. Thôi thì ngươi cứ coi ta như ông mai bà mối vậy mà. Thế này, ta biết trong tâm của ngươi nghĩ tiểu thư Diễm Ngọc đã để tâm tình với ta, nhưng thật ra tâm của nàng chỉ nghĩ đến mỗi một mình ngươi mà thôi. Dự Quán sững sờ. Nàng nghĩ đến ta sao? Chẳng nhẽ ngươi không tin ta? Ta nói thật, khi biết Diễm Ngọc thương ngươi, Kiều Mỗ ghét cay ghét đắng, ta chỉ muốn tìm ngươi đập một gậy tiến ngươi về chốn A Tỷ hầu diêm chúa mà thôi. Nàng thương ta, tại sao Kiều băng chủ lại ghét ta? Kiều Tử xa sầm nét mặt. Bởi vì ta cũng có tình ý với nàng. Ta yêu nàng mà nàng cự tuyệt, hàng đêm ta rình mò đến bên nàng. Dự Quán rít lên. Kiều băng chủ dám làm vậy với Diễm Ngọc sao? Thì chỉ vì ta yêu quá, biết làm sao bây giờ? Ngươi đúng là kẻ đê tiện. Ta có nói mình là chính nhân quân tử hồi nào đâu chứ? Ta sẽ giết ngươi. Ê, tất nhiên rồi, ngươi nhất định sẽ giết ta, bởi vì ngươi ghen có phải không? Nhưng trước khi động thủ, ngươi để ta nói hết. Ngươi nói đi. Mỗi lần ta tỏ tình với nàng, nàng đều cự tuyệt và thét lên. Kiều Tử nhăn nhó. Khuôn mặt của nàng ta như vậy này, nàng vừa nhăn vừa quát. Không, không, Diễm Ngọc chỉ yêu mỗi một mình Dự Huynh mà thôi. Kiều Tử chặt lưỡi thở dài nói tiếp. Nàng gào lên như một người điên. Dự Huynh à, tại sao không hiểu cho tâm tình của muội? Đầu óc của Dự Huynh như một con cù lần, u mê nên mới theo lũ ma đầu. Nếu muội kết tóc xe tơ trăm năm với Huynh thì sao nhìn thiên hạ được chứ? Nàng nói vậy hay là ngươi nói? Kiều Tử trợn mắt. Ê, nếu không có ngươi thì tiểu thư Diễm Ngọc đã yêu Kiều Mỗ tha thiết rồi. Điều đó thì ngươi thừa biết. Cũng chính vì ngươi khiến ta có mặc cảm với nàng. Dự Quán thở ra. Nàng đang ở đâu? Ngươi chưa nghe hết câu chuyện của ta mà, để ta nói hết đã. Dư Quán trở nên ôn nhu hơn. Kiều bang chủ, hãy nói cho ta biết đi. Dĩ Ngọc tiểu thư nhìn Tắc Bật khóc hu hu rồi quỳ xuống lại kiểu mẫu như thế sao? Tại sao nàng làm vậy? Còn tại gì nữa? Tại ngươi chứ ai? Tại Dư Quán này ư? Kiều Tử gật đầu. Đúng như vậy, tại ngươi, nàng vừa khóc vừa lại ta, vừa van xin ta. Nàng nói. Dĩ Ngọc xem Kiều huynh như ân nhân trong đời Dĩ Ngọc. Dĩ Ngọc thỉnh cầu huynh đưa Dư Quán về đường ngay nẻo chính. Nếu Kiều huynh làm được điều đó, thì Dĩ Ngọc sẽ ngậm vành ngậm cỏ tạ ơn huynh. Khi nào Dĩ Ngọc cùng với Dư huynh kết tóc xe tơ, thì sẽ tôn Kiều huynh như bậc trưởng tôn của gia tộc. Kiều Tử lắc đầu thở ra nói tiếp. Nàng còn nói với ta, nếu kiếp này không tròn tình trọn phận với người, thì nàng sẽ chết không thèm sống nữa. Kiều Tử càng nói, Dư Quán càng bồi hồi khôn cùng. Nhuệ khí cương cường của y thoáng chốc đã tan biến mất, mà thay vào đó là những nét ủ rột. Y nhìn Kiều Tử nói, nàng đang ở đâu? Kiều mỗ muốn chỉ cho ngươi lắm, nhưng khôn nỗi ngươi chưa cải tà quy chính thì làm sao ta chỉ được đây? Ta muốn gặp nàng. Kiều Tử nhún vai. Tất nhiên Kiều mỗ cũng không nỡ chia duyên rẽ thúy ngươi với tiểu thư Dĩ Ngọc, nhưng ngươi chỉ được gặp Dĩ Ngọc tiểu thư với điều kiện cải tà mà thôi. Kiều bác chủ muốn Dư Quán ta phải làm gì? Dễ thôi, Phật gia có câu buông đao đồ tể tất thành kẻ hoàn lương, chỉ cần ngươi buông kiếm thì ta sẽ đưa ngươi đến gặp Dĩ Ngọc tiểu thư. Dư Quán nhìn Kiều Tử chằm chằm. À, muốn gặp nàng. Vậy sao không làm theo ý của ta? Nhưng ta sợ. Kiều Tử khoát tay. Ê, ta biết ngươi sợ gì rồi. Cái sợ của ngươi cũng như cái sợ của Kiều Mỗ. Kiều bang chủ sợ gì? Ta đã hứa với Dĩ Ngọc là sẽ kết tình cho nàng với ngươi. Nhưng ta chỉ sợ ngươi không tin ta mà thôi. Nếu ngươi đã không tin Kiều Tử này thì chỉ còn một cách duy nhất, ta phải giết ngươi. Kiều Tử lắc đầu tiếp. Giết ngươi rồi, ta không biết phải ăn nói làm sao với Dĩ Ngọc. Chẳng nhẽ ta lại quỳ xuống lại trả lại nàng hay sao? Dư Quán thở dài, bặm môi. Ta tưởng đâu Dĩ Ngọc không để tâm đến ta chứ. Do ngươi không tính mắt đó thôi. Phàm kẻ đang yêu khó thấy được tình cảm của người yêu mình. Dư Quán bặm môi, thanh xà kiếm được hắn thả ra rơi xuống sàn gạch. Keng. Kiều băng chủ, hãy đưa ta đến gặp Dĩ Ngọc. Tất nhiên Kiều Mỗ sẽ đưa ngươi đi, nhưng ta còn bổn phận ở đây nữa thì sao? Ta bỏ đi, rủi bọn cao thủ Hoạt Thần giáo giờ trò đốt tàng kinh các thì khổ cho ta nữa. Kiều Tử tiến đến sát Dư Quán. Hay là ta và ngươi cùng liên kết đuổi lũ ma đầu ra khỏi Thiếu Lâm trước rồi tính sau. Dư Quán lắc đầu. Kiều băng chủ có mắt mà không biết nhìn xa trông rộng. Thiếu Lâm hôm nay làm gì tránh được sự diệt vong. Với đao pháp của Ca Mộc Giả và Hà Hoàn thì Thiếu Lâm không thể đối phó được đâu. Nếu như Dư Quán này ra mặt chống đối lại Hoạt Thần giáo, chẳng khác nào tự kết tử tội rồi. Lấy trứng trời đã, Dư Quán không dài dột đâu. Kiều băng chủ hãy hiểu cho ta. Sau khi Cao giáo chủ độc bá Võ Lâm, Dư Quán có thể xin Cao giáo chủ không xử tội chết cái bang và Kiều băng chủ, xem như ta đền lại cái công người đã giúp Dư Quán thành duyên với Dĩ Ngọc. Dư Quán vừa dứt lời, bất ngờ Kiều Tử phóng đà cầu bổng nhanh cực kỳ, tập kích luôn vào ba đại huyệt tinh thần của gã. Thủ pháp của Kiều Tử cực kỳ chính xác và nhanh đến độ Dư Quán không kịp phản ứng, y hứng luôn ba đạo chỉ công của Kiều Tử té quỷ xuống. Dư Quán nhìn Kiều Tử chằm chằm. Ngươi! Kiều Tử nạt luôn. Đồ bá đậu, đúng là ngươi có cái đầu bá đậu như tiểu thư Dĩ Ngọc nói. Ngươi nói sao? Kiều Tử đặt chân lên ngực của Dư Quán. Ê, ngươi thử nghĩ coi, giữa Kiều Mỗ và ngươi thì tiểu thư Dĩ Ngọc sẽ yêu ai chứ? Ngươi làm sao khôi ngô tuấn tú như Kiều băng chủ? Ngược lại, ngươi không thông minh bằng ta. Và một điều nữa là ngươi lại theo lũ ma đầu tham sinh úy tử. Trong khi ta là một đại trưởng phu thì Dĩ Ngọc phải để tâm cho ta rồi. Vậy sao vừa rồi ngươi nói? Đồ bá đậu không biết gì hết. Tại sao ta có lưỡi có miệng mà không nói chứ? Ta biết ngươi rất si mê Dĩ Ngọc nên dùng ngôn mà khỏi dụng sức thôi. Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Kiều Tử nhịp đà cầu bổng lên trán của Dư Quán. Tính khí của ta không bao giờ thích giết người nên mới dùng quỷ ngôn lừa ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Nam ươn ra đó mà còn đòi sừng cổ giết ta nữa hay sao? Đâu, ngươi giết ta thử xem. Kiều Tử vừa nói vừa vào vòng miệng Dư Quán. Ta tắt ngươi để ngươi nhớ đó. Kiều Tử, ngươi khó mà tránh được cái chết trong ngày hôm nay. Tại sao ngươi cứ thì vào bọn ma đầu đó mãi vậy? Kiều Tử phủi tay. Nhìn cái mặt ngươi ta ghét quá. Dư Quán không ngờ tình thế lại bị như vậy, cho nên dẫn đến biến đổi sắc diện. Kiều Tử, ngươi giờ thủ đoạn như vậy thì đâu phải trượng phu anh hùng. Nếu ngươi có tài thì mau mau giải huyệt cho ta. Ta và ngươi quyết chiến một trận. Kiều Tử vả vào má của Dư Quán. Ngu thật, chẳng nhẽ Kiều Mỗ đã tốn nước bọt rồi lại tốn sức nữa hay sao? Thế mà ngươi cũng có thể nói ra những lời như vậy. Ngươi tiểu nhân đê tiện. Kiều Tử tát luôn một tát thật mạnh. Bốp. Dự quán nhăn mặt bởi cái tát đó, má y sưng tấy, sắc diện tái nhợt, gã rít lên the thé: "Kiêu tử, người giết ta đi." "Ta sẽ không giết ngươi mà để cho các vị trưởng tôn phán xét." Kiêu tử nói xong cởi luôn dây lưng dự quán trói gã lại. Dự quán giận quá gằn từng tiếng: "Tại sao giang hồ lại có một gã như ngươi chứ? Ta không chết nhất định sẽ phải giết ngươi." "Được thôi, nhưng bây giờ thì ngươi không có cơ hội đó rồi." Kiêu tử nện luôn một gậy vào hai đầu gối của dự quán, vừa nện y vừa nói: "Xem như ngươi bị loại ra khỏi cuộc chơi, chắc ăn cho kiểu mỗ hơn." Dự quán giờ chỉ còn biết nén sự uất hận vào trong mà nghiến răng ken két. Kiêu tử đỡ dự quán quỳ úp mặt vào chính môn tảng kinh các. Dự quán rít lên: "Ngươi còn tính giở trò gì nữa đây? Rồi ngươi sẽ biết mà." Kiêu tử bỏ dự quán và phi thân về phía cuộc hỗn đấu. Y lấy hơi cất tiếng nói lồng lộng cốt cho mọi người cùng nghe: "Dừng tay lại, dừng tay lại, cá mộc dã chết rồi, cá mộc dã chết rồi." Bọn cao thủ hoạt thần giáo nghe kiều tử nói bất giác thối lui luôn năm bộ. Bốn gã họ Bành cùng nhau thu hồi binh khí phi thân về phía sau. Bành Dung ngơ ngác hỏi: "Kiều bang chủ, ngươi vừa nói cái gì?" "Cá mộc dã đã chết rồi, các ngươi xem chính dự quán còn phải quỳ để xin Phật môn tha tội kìa. Chúng ta còn đổ máu với nhau làm gì nữa? Bộ các ngươi thích làm thân tôi tới cho gã họ Cao đó lắm hay sao?" Bành Dung nghiêm giọng: "Kiều bang chủ nói thật chưa?" "Các ngươi thử nghĩ xem, nếu như Cao Mộc Giã không chết thì ý đã nổi lửa đốt Đại Hồng Bảo Điện rồi." Câu nói của Kiều Tử khiến bọn cao thủ hòa thần giáo đồng loạt định nhãn về hướng của Đại Hồng Bảo Điện. Bàng thủ nói: "Kiều bang chủ, chúng tôi đâu muốn làm tôi tới cho họ Cao, thậm chí còn hận gã nữa. Chính gã đã lấy mạng Bành huynh của chúng tôi. Lần xâm nhập Thiếu Lâm này chúng tôi chỉ bị bắt buộc mà thôi. Nếu như Cao Mộc Giã chết rồi thì chúng tôi xin rời khỏi nơi đây ngay. Mong Kiều bang chủ nói với các vị cao tăng bỏ qua cho lần này." Tốt, tốt lắm. Các vị cứ yên tâm, các vị cao tăng Thiếu Lâm sẽ không để tâm đến đâu. Họ đều là những người đức cao hành rộng mà." Bành Thụ, Bành Trước, Bành Dung và Bành Cổn Thế ôm quyền xá Kiều Tử rồi quay lưng trở khinh công bỏ đi luôn. Bọn các thủ hòa thần giáo như rắn bắt đầu ngỡ ngẩn nhìn nhau. Kiều Tử trợn mắt nhìn bọn chúng: "Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa chứ? Chẳng nhẽ muốn chết theo gã họ Cao hay sao?" Các vị lão tăng đồng loạt chắp tay: "A Di Đà Phật, thỉnh các vị thí chủ mau mau rời khỏi Thiếu Lâm." Kiều Tử nạt luôn: "Các ngươi nghe rồi đó chưa?" Vậy là không ai bảo ai, tất cả bọn cao thủ hòa thần giáo đồng loạt quay lưng thoát đi. Kiều Tử thở phào một tiếng: "Ê, phần của ta thế là xong." Hồi thứ 62, đao tàn lệ đổ. Chắt. Mọi người thị trận chỉ kịp nhìn thấy những tia ảnh đao xanh dần phát ra mà chẳng thấy bóng hình của Minh Bảo lẫn Cao Mộc Giã. Hai đối thủ quyền lại làm một, rồi bất ngờ tách ra hai hướng. Cao Mộc Giã tru lên lồng lộng, y vừa mới trụ thân liền xoay tròn như chiếc bông vũ cất lên khỏi mặt đất, lướt thẳng đến Minh Bảo. Các Minh Bảo cũng với bộ pháp khinh thân thần kỳ lướt thẳng vào Cao Mộc Giã. Ầm! Hai lưỡi đao chạm thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ như sấm rền. Minh Bảo cảm tưởng như Cao Mộc Giã càng đánh càng bổ sung nội lực. Chiêu đao đầu tiên của gã chạm thẳng vào quỷ đao của chàng. Nội lực hai người cân bằng, bên 8 lạng, bên nửa cân. Nhưng đến lần đánh thẳng đỡ thẳng thứ hai thì Minh Bảo có cảm tưởng như có ngọn Thái Sơn bổ thẳng vào sống đao của chàng, khiến cho hổ khẩu rát buốt. Minh Bảo bật trở ra, chàng lộ vẻ lo lắng. Xét vào lúc này, nội lực của chàng đâu phải tầm thường, có thể nói khó ai bằng chứ đừng nói hơn. Vậy mà với Cao Mộc Giã chàng lại có cảm tưởng đó. Hai người bật trở ra. Trước lúc đó Minh Bảo nghe tiếng thở khè khè nóng hổi của Cao Mộc Giã. Chàng vừa trụ thân thì nghe tiếng của Hành Lan hét lớn: "Gát huynh phải dùng đến tuyệt thức nhị đao thiên địa." Cùng với lời nói đó, Hành Lan phóng ngọn triển đao về phía Minh Bảo. Chàng nhanh chóng đón lấy ngọn triển đao. Cùng lúc Cao Mộc Giã với sự biến hóa như cơn trút vần vũ lao đến. Minh Bảo đứng xoạc chân ra chờ đợi. Khoảnh khắc quyết liệt xảy ra thật nhanh, nhưng khoảnh khắc đó cũng khiến cho mọi người nghẹt thở vì hồi hộp. Choang! Thanh quỷ đao bị đánh bật ra xa ba trượng, còn Minh Bảo thì phải thối lui năm bộ. Đại Bi Phương Trưởng lo lắng đến biến sắc, buột miệng niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Trong cục trường, Cao Mộc Giã đứng sừng sững, ló đôi mắt đỏ hoe như kẻ cuồng tâm nhìn Minh Bảo không chấp. Bọn cao thủ hòa thần giáo đồng loạt sướng lên: "Độc Bá Võ Lâm, giáo chủ uy vũ." Tiếng sướng âm của bọn chúng vừa dứt, tự dưng thân pháp của Cao Mộc Giã phát ra tiếng nổ dữ dội, toàn thân của gã tan thành những mảnh thịt vụn rơi vãi khắp cả mặt đất. Ngọn triển đao cắm xuống đất sau khi Cam Mục Giã phát nổ. Sự diệu kỳ đó khiến bọn cao thủ Hỏa Thần giáo nghịch mặt nhìn, không biết phải xử trí như thế nào. Không một ai biết tại sao Cao Mộc Giã lại phát nổ như vậy, duy chỉ có Minh Bảo biết được nguyên cớ đó mà thôi. Chàng thở phào một tiếng, lần bước đến nhặt thanh quỷ đao và ngọn tiền đao. Chàng định nhãn nhìn Từ Hành Lan, nếu như vừa rồi không có Từ Hành Lan thì giờ đây Minh Bảo đã bị đao pháp của Mộc Giã biến thành những tảng thịt vụn. Trước khi thanh quỷ đao bị Mộc Giã đánh bật khỏi tay Minh Bảo thì cũng là lúc ngọn tiền đao ghim vào vùng đan điền của gã. Vốn Mộc Giã luyện cuồng đao hỏa sắt, đao pháp càng thi triển thì nội lực càng phát sinh cuồn cuộn. Sự phát đó biến thân ảnh của họ Cao thành một quả bóng chứa khí lực. Nếu như không phát tác ra ngoài được, tự khắc sẽ nổ tung ngay lập tức. Khi vùng đan điền bị tổn thương, nguyên khí phát sinh bởi cuồng đao dồn xuống đan điền, Cao Mộc Giã mới nhận lấy một cái chết thảm bại như vậy. Chứng kiến cái chết tàn khốc của Cao Mộc Giã, bọn ma đầu chẳng còn chút chuyển khí, chúng thẫn thờ nhìn Minh Bảo. Đại bi phương trưởng lần chối hạt. A-di-đà-phật, Thiếu Lâm không phải là chốn sát sinh, các vị hãy rời khỏi nơi đây. Đừng lời của vị cao tăng, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt quay lưng thi triển khinh công, ao ao bỏ chạy về phía độc đạo dẫn xuống Tung Sơn. Trong khi đó, tại Tam Tháp Biểu Điện, với đao pháp cực kỳ dũng mãnh, Hà Hoàn đã dồn thần hành quỷ cái và Huệ Viễn Đại Sư vào tử lộ. Hà Hoàn vừa tống một trường phách không vào vùng thượng của Huệ Viễn Đại Sư, hất lão tăng ngã ngửa ra sau. Đồng thời hoành đao với một thức vô cùng tàn nhẫn, toan chém thẳng vào đầu lão cái bang thần hành. Với thức đao đó, sinh mạng của lão ăn mày như chỉ mảnh treo chuông. Huệ Viễn Đại Sư thất kinh thét lớn. Không được! Chính vào lúc thập tử nhất sinh đó thì Mộng Cơ Trinh xuất hiện. Nàng thi triển ba chiêu kiếm tập kích vào phía sau Hà Hoàn. Đang thuật đao chém xuống để lấy mạng lão cái bang, Hà Hoàn cảm nhận có áp lực của kiếm thuật dồn từ phía sau, liền thu đao. Hoành thân đón đỡ. Bộ pháp của lão thật là tân kỳ và biến hóa, tưởng như phía sau lão có đôi mắt vô hình thấy được những chiêu kiếm của Cơ Trinh. Chát chát chát. Mặc dù chủ động công đối phương, nhưng chỉ mỗi một thế đao ngăn trở của Hà Hoàn mà Cơ Trinh lại thối lui năm bộ mới đứng vững. Hà Hoàn ngỡ ngẩn nhìn nàng. Cơ Trinh cũng nhìn gã không chớp mắt. Lão đệ, không ngờ lại là cô nương. Cơ Trinh rít lên. Lão tặc dâm ô, ta đã tìm lão lâu lắm rồi, chỉ có cái chết lão mới trả lại sự trong trắng cho ta. Hà Hoàn cười khẩy, nhún vai nói. Võ công của cô nương đâu thể ép ta trả nợ được chứ. Ta xin giết lão. Ê rằng nàng không có cơ hội đâu. Biết điều thì hãy cùng với lão hợp sức mà sau này tận hưởng vinh hoa phú quý. Cơ Trinh bảo môi thét lớn. Ta chỉ ao ước được giết lão mà thôi. Nàng vừa thét vừa khoa kiếm lướt đến. Hà Hoàn chẳng hề lách tránh, mà chờ cho kiếm của Cơ Trinh còn cách lão đổ một gang tay thì vung đao chém xả vào lưỡi kiếm công kích của nàng. Choang. Bình thời Cơ Trinh rất bình tĩnh và linh hoạt, nhưng đối mặt với Hà Hoàn, cảnh cha mẹ bị giết hôm nào hiện ra rõ mồn một, khiến cho nàng không sao giữ được tĩnh tâm nữa. Lửa thù khiến nàng không nhận định được đối thủ của mình là một đại ma đầu đã từng độc bá đại hội Long Hoa. Đến ngay cả thần hành quỷ cái và Huệ Viễn Đại Sư hợp sức còn không đối phó được. Đao và kiếm chạm thẳng vào nhau, thanh nhuyễn kiếm của nàng bị cây đại đao chém gãy ngang. Cơ Trinh cảm thấy hộ khẩu của mình rát buốt đến tận óc, đồng thời phải thối lui luôn năm bộ về phía sau. Nàng chưa kịp trụ thân thì mũi đao của Hà Hoàn đã đặt vào yết hầu. Hà Hoàn nhìn nàng mỉm cười nói. Võ công của nàng chỉ có bấy nhiêu đó, sao có thể bắt lão phu trả nợ đây. Huệ Viễn Đại Sư thấy Cơ Trinh như vậy, mặc dù đã nổi thương trầm trọng, không sao gượng được, nhưng vẫn cố đứng lên, bước đến Hà Hoàn. A-di-đà-phật, Hà thí chủ có giết thì giết bần tăng, chứ đừng giết vị ni cô này. Hà Hoàn quay lại nhìn Huệ Viễn Đại Sư. Hà mỗ không có giết cô ta đâu, mà chỉ muốn đưa cô ta về hầu dịch mình mà thôi. Gã vừa nói vừa xuất thần phóng chỉ phế bỏ công lực của Cơ Trinh. Cơ Trinh dùng mình rú thảm. Lão phế bỏ công lực của ta. Hà Hoàn ngửa mặt cười khanh khách. Cô nương còn công lực để làm gì chứ? Huệ Viễn Đại Sư xót xa niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật. Hà Hoàn định nhãn nhìn ngọn Tam Tháp Biểu Điện. Lão nhau mày suy nghĩ rồi nói. Lão phu sẽ đốt cháy ngọn Tam Tháp này cùng với tên Cao Mộc Giác cổ sắt. Huệ Viễn Đại Sư lắc đầu. À thí chủ đừng có làm như vậy. Ai cả được ta chứ? Lâm Cầu từ trong Tam Tháp chạy ra. À đại nhân, tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần dụ gác Cao Mộc Giã vào trong tháp là xong. Hà Hoan gật đầu nói: Tốt lắm, Lâm Đường Chủ đến Đại Hồng Bảo Điện thỉnh Cao Mộc Giã đến ngọn Tam Tháp Bảo Điện để chính thức nhận chức vị Võ Lâm Minh Chủ. Tôi đi ngay. Lâm Cầu toan quay lưng bỏ đi thì Đại Bi Phương Trưởng cùng Cát Minh Bảo, Kiều Tử và mọi người đã kéo đến. Kiều Tử rút đà cầu bổng băng đến gã. Ê, Kiều Mỗ đánh chó cũng như đánh kẻ nuôi chó thôi. Hà Hoàn cũng kịp nhận ra Cát Minh Bảo, liền vươn trảo thộp lấy yết hầu của Cơ Trinh không chế, mắt không rời khỏi chàng. Minh Bảo lừng lững tiến lại đối mặt với lão ma. Hà Hoàn gượng nói: Cát Minh Bảo, người vẫn còn sống sao? Hà Hoàn cũng nhận ra mỹ tính lệ, lão chặt lưỡi: Lệ nhi, số cũng còn lớn đó, chắc Cao Mộc Giá đã bị Minh Bảo đưa xuống A Tỳ rồi. Đại Bi Phương Trưởng lần chối hạt nói: A Di Đà Phật, với tuyệt công cuồng đao hoạt sắt mà Cao Mộc Giã còn trả tội lỗi của gã bởi đao pháp kỳ tuyệt của các thiếu hiệp, thì Hà Thí Chủ chỉ có mỗi một con đường là buông đao. Sự hối cải của Hà Thí Chủ may ra mới cứu được Thí Chủ. Hà Hoàn cười nhạt đáp lại lời của Đại Bi Phương Trưởng: Cao Mộc Giã chết rồi thì lão phu còn sợ ai nữa chứ. Đáng lý bí kíp cuồng đao hoạt sắt phải là của ta, nhưng Tĩnh Lệ đã không trao nó cho ta. Lão nhìn Tĩnh Lệ: Lệ nhi, công nuôi dưỡng của ta được ngươi báo đáp bằng sự cay đắng này, ta rất tiếc. Tĩnh Lệ hừ nhạt: Lão nuôi ta chỉ vì mục đích truy tìm bí kíp cuồng đao hoạt sắt. Lão nuôi ta hay muốn lợi dụng ta mà thôi. Chính vì sự nham hiểm và tham vọng của lão mà cha ta mới vùi thây dưới quỷ độc. Chính vì lão mà mẫu thân ta mới chết. Chính vì lão mà suýt nữa ta đã hại Cát đại ca rồi. Ta hận lão nhiều lắm, chứ hận này chỉ muốn lấy mạng lão mà thôi. Hà Hoan thở dài: Xem chừng ngươi đã biết tất cả rồi. Minh Bảo nói: Tại hạ đã gặp Mỹ Hầu Nhân Bá Phổ. Hà Hoan sững sờ: Lão chưa chết sao? Minh Bảo nhìn Hà Hoan thở dài: Đáng lẽ ra sau khi thân phụ Cát Thần Phong tha mạng cho lão thì lão nên cải tà quy chính, từ bỏ tham vọng. Nhưng ngược lại, lão dẫn sâu thêm vào tội lỗi, gây ra cho Võ Lâm biết bao nhiêu sóng gió, cho máu chảy thành sông, thấy chất thành núi. Tội lỗi đó thử hỏi lão có đáng phải đền mạng hay không? Hà Hoàn lắc đầu: Lão phu phải đền mạng sao? Hà Hoàn buông một câu thật lạnh lùng: Không bao giờ lão phải giao mạng cho ngươi. Cát Minh Bảo, ngươi nói đúng lắm đó, nhưng có một điều ngươi không nhận ra. Điều gì ta chưa biết? Hà Hoàn bật cười khà khà. Lão cất tràng tiếu ngạo tự thị đó, kéo giật Mộng Cơ Trinh che phía trước mặt mình. Điều mà ngươi không nhận ra là Mộng Cơ Trinh cô nương đang ở trong tay của ta. Mạng sống của vị cô nương này là do ta định đoạt. Minh Bảo cao mày: Lão hãy buông Cơ Trinh ra. Tất nhiên lão phu sẽ buông nàng, mà còn ban tặng cho nàng một cuộc sống nhung lụa nữa, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi hãy tự hủy võ công của ngươi đi, điều đó ngươi làm được mà. Hà Hoàn nói xong bật cười khàng khạc. Minh Bảo không ngờ Hà Hoàn lại bắt chẹt chàng điều đó, cho nên không khỏi lúng túng. Hà Hoàn cất tràng cười khinh thị: Thế nào, cả thiếu hiệp không nỡ để Mộng cô nương chết chứ? Cơ Trinh nhìn Minh Bảo nói: Đại ca hãy xuất thủ giết lão tặc đi, đừng nghĩ đến muội. Hà Hoàn mỉm cười nói: Cát Minh Bảo không nỡ để cho cô nương chết đâu, ta nhìn thấy trong đôi mắt của cả thiếu hiệp đang nói ra điều đó. Hà Hoàn hất mặt nhìn chàng: Minh Bảo, lần này ngươi có thể nhường ta một bước để giữ mạng Mộng Cơ Trinh. Để đáp lại ngươi, ta cũng nhường ngươi một trường mà tạm thời gác chuyện độc bá Võ Lâm trong 3 năm. Ngươi đồng ý với ta chưa? Lão hãy buông Mộng Cơ Trinh ra đi. Lão phu thả Mộng Cơ Trinh ra sao? Hà Hoàn lắc đầu: Không được rồi, chỉ khi nào ngươi tự phế võ công của ngươi trước thì ta mới thả Mộng Cơ Trinh. Cơ Trinh rít lên: Cát huynh, chính lão tặc đã giết song thân của muội, muội chỉ hận mình không tự tay trả thù cho song thân mà thôi. Chứ chết muội cũng không tiếc thân mình. Muội cầu xin đại ca thay muội trả thù cho song thân. Muội hẹn gặp lại huynh trong kiếp sau. Minh Bảo giật mình khi nghe câu nói đó của Cơ Trinh, chẳng khác nào lời trối trăn. Cơ Trinh, muội... Cơ Trinh mỉm cười: Muội hiểu được tâm tư của huynh, có chết cũng mãn nguyện lắm. Kiếp sau mình sẽ gặp lại nhau. Nàng nhìn Minh Bảo điểm một nụ cười gượng héo hắt. Liền sau nụ cười đó, hai vệt máu rỉ ra hai bên mép, cơ thể của nàng nhún ra từ từ khuỵu xuống. Hà Hoàn không ngờ Cơ Trinh lại có thể cắn lưỡi tự vẫn để cho Minh Bảo không còn bận tâm tới nàng nữa. Lão rít lên: Nàng muốn chết thì cứ chết. Lão vừa nói vừa tống thẳng một chưởng vào lưng của Cơ Trinh. Ầm! Thân thể của Cơ Trinh bắn đi như một cánh diều đất dây. Bịch! Đại Bi Phương Trưởng không cầm lòng niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật, Phật tổ cứu độ cho đệ tử khỏi kiếp trầm kha. Huệ Viễn đại sư biến sắc trước cái chết thê lương của Cơ Trinh. Toàn thân của Minh Bảo run lên bần bật vì thương mộng Cơ Trinh, vì hận lão tặc Hà Hoàn. Tinh nhãn của chàng là cả một vùng trời lửa hận đóng đinh vào mặt của Hà Hoàn. Thân phụ đã chết, bá phụ Mỹ Hầu Nhận cũng đã chết, giờ đến lượt người thứ ba trong Đa Môn cũng phải chết. Chàng nói thật ôn nhu, nhưng Hà Hoàn nghe mà cảm nhận xương sống lạnh ngắt. Câu nói của chàng khiến toàn thân của lão nổi gai ốc. Minh Bảo nói tiếp. Đao môn chế tác ra những thức đao quá tàn khốc, cho nên người của đao môn mới chịu số phận này. Minh Bảo vừa nói, vừa từ từ nâng thanh quỷ đao lên ngang tầm mặt Hà Hoàn. Thấy chàng nâng đao, Hà Hoàn buột miệng nói. Thiên đao truy hồn. Tuyệt thức quỷ đao ta dành cho ngươi. Hà Hoàn lắc đầu. Không, Minh Bảo, ngươi không được dùng đao pháp này với ta. Đã quá muộn rồi. Không ai biết Minh Bảo sắp dùng tuyệt thức đao pháp gì, nhưng qua sắc diện xám ngoét và xuất hạn mồ hôi trên mặt Hà Hoàn cũng có thể đoán được chiêu đao mà chàng sắp dùng đến cực kỳ tàn nhẫn. Hà Hoàn thối lui một bộ thì ảnh quỷ đao nhoáng lên nhanh hơn một làn chớp trời. Chớp thấy quỷ đao phát động, Hà Hoàn cũng vung đao che chắn phía trước mình. Keng, lưỡi đao của Hà Hoàn bị quỷ đao đánh gãy đôi. Nó không dừng lại mà tiếp tục chém xả xuống cánh tay cầm đao của họ Hà. Phụt. Hà Hoàn rú lên. Tiếng rú của hắn cùng lúc với loạt đao như một tấm lưới trùm khắp thân thể của Hà Hoàn. Thân pháp của Hà Hoàn như chìm hẳn trong vùng ảnh đao xanh rợn không còn nhận ra nữa. Đại Bi Phương Trưởng nhắm mắt niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật. Tiếng rú của Hà Hoàn khiến cho mọi người bồn rủn tứ chi, bởi tưởng tượng y đã phải chịu những cực hình vô cùng khủng khiếp mới cất lên được tiếng rú như vậy. Minh Bảo thu hồi đao. Hà Hoàn hiện ra với một cái thây không còn hình dạng mà mắt vẫn mở trừng trừng. Hai cánh môi vẫn còn mấp máy nói. Giết ta chết ngay đi, giết nhanh lên. Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ, với chiêu đao Minh Bảo vừa dùng đến, nó khiến cho Hà Hoàn hãi hùng vì sự tàn nhẫn. Nó cắt thân ảnh đối phương thành năm khúc, nhưng lại để cho đối phương sống đặng chịu sự đau khổ tột cùng trước khi chết. Hà Hoàn nói như van xin. Ta đau lắm, đau lắm. A-di-đà-phật. Ánh mắt Hà Hoàn nhìn lại Tính Lệ. Lệ nhị giúp nghĩa phụ được chết sống. Tính Lệ bặm môi, nàng bước thẳng đến trước mặt Hà Hoàn, rút ngọn trùy thủ đâm luôn vào yết hầu của lão. Đến bây giờ Hà Hoàn mới có thể chết được. Minh Bảo ôm thi thể còn ấm của Cơ Trinh. Mộng muội muội, huynh có lỗi với muội. Huệ Viễn đại sư bước đến bên chàng. Các thiếu hiệp, Cơ Trinh đã là người của Phật môn, hãy để cho Phật môn lo hậu sự. Đại sư. Huệ Viễn đại sư thở dài. Ông trần nhiều phiền lụy, các thiếu hiệp tĩnh tâm để diệu hạnh sớm thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Minh Bảo bặm môi đứng lên. Đại sư lo dùm hậu sự cho muội muội của văn bối. Đó là bổn phận của lão tăng, dù gì bần tăng cũng là sư phụ của Diệu Hạnh. Diệu Hạnh ra đi, bần tăng đau lòng lắm, nhưng chuyện sinh tử trong cõi đời này thì không ai tránh được. Huệ Viễn đại sư cởi sâu chuỗi bồ đề đặt lên người của Cơ Trinh rồi quay lại Minh Bảo. A Di Đà Phật, sinh ly tử biệt là chuyện thường tình trong cõi nhân gian, thiếu hiệp cứ xem như Diệu Hạnh đã được siêu thoát đến cõi niết bàn, hầu phục Đức Thế Tôn. Thiếu hiệp hãy bảo trọng, sau này còn gánh vác đại sự Võ Lâm Minh Triều. Minh Bảo lắc đầu. Văn bối không dám nhận đâu. Huệ Viễn đại sư mỉm cười. Tùy thiếu hiệp. Đại sư cúi xuống bế thi hài Mộng Cơ Trinh lần bước về tòa Tam Tháp Bửu Điện. Minh Bảo nhìn theo những bước chân của lão tăng mà lòng quặn một nỗi đau chia cắt. Tâm trạng của chàng nặng trĩu một nỗi niềm bi ai của kẻ sống người chết. Minh Bảo định tâm sực nhớ đến Hạnh Lan, nhưng khi dõi mắt tìm nàng thì không thấy nàng đâu cả. Hạnh Lan. Minh Bảo ngơ ngác nhìn quanh. Nàng đâu rồi? Đại Bi Phương Trưởng bước đến bên Minh Bảo. Các thiếu hiệp. Đại sư, Hạnh Lan. A-di-đà-phật. Cô ta đã đi rồi. Cô ấy chỉ nhắn lại với bần tăng, nói với thiếu hiệp hãy bảo trọng. Không, không, văn bối phải tìm nàng. Minh Bảo ôm quyền xá Đại Bi Phương Trưởng rồi dùng luôn khinh thuật kỳ tuyệt lăng ba hư bộ băng mình đi. Thân hành quỷ cái ngơ ngẩn. Minh Bảo đi đâu vậy? Y phải ở lại đây để cho quần hùng tôn vinh làm Võ Lâm Minh Chủ thay cho các thần phong đại hiệp chứ. A-di-đà-phật. Minh Bảo ra đi có lẽ là hay hơn. Hồi thứ 63, hồi cuối. Hủy dung trọn tình. Ánh trăng tròn treo trên bầu trời phả xuống thứ ánh sáng vàng huyền ảo, tạo cho khung cảnh ngôi nhà từ đường vô vi phái thêm phần hùng vĩ và tráng lệ. Trong cái không gian tĩnh lặng đó, bỗng cất lên tiếng sáo vi vu. Tấu khúc nghe buồn thảm đến não lòng, thỉnh thoảng tiếng sáo lại ngắt quãng, để sự im lặng cô tịch nhanh chóng phủ lên không gian thơ mộng và hoành tráng. Sự im lặng đó lại được tiếng sáo vi vu cất lên điểm cho nó một sức sống cô đơn. Hạnh Lan ngồi trên thềm đá lạnh chợt đứng lên. Nàng nhanh chóng khoác lại chiếc khăn lụa che mặt và dắt cây ngọc tiêu vào thắt lưng, bước nhanh ra ngoài lạnh lùng nói. Ai đó, bước ra đi. Kiêu Tử cùng với Dĩ Ngọc rón rén từ trong độc đạo bước ra. Kiêu Tử nhăn nhó. Từ Hạnh Lan cô nương, tôi chính là Kiêu Tử và Dĩ Ngọc đến tìm cô nương. Tìm ta? Các ngươi biết ta đã có quy định không một ai được bước đến vùng tử điện này. Tại sao các ngươi lại dám lên? Theo những gì đặt ra thì các ngươi phải chết. Kiêu Tử trợn mắt. Trời đất ơi, bộ Tư Tỷ Tỷ tính giết tôi và Dĩ Ngọc thật sao? Các người đã có gan lên tử địa vô vi phái thì có gan chịu chết chứ? Ai cha, thế thì Kiêu Tử này chết oan uổng thật. Đáng ra các người không nên đến đây để ta phải giết các người. Kiêu Tử gãi đầu. Tỷ Tỷ khổ lắm. Được rồi, Tỷ Tỷ muốn giết thì cứ giết, nhưng trước khi xuống tay lấy cái mạng nhỏ xíu của đệ thì cho đệ nói một vài lời. Ngươi nói đi. Kiêu Tử lấy hơi thật sâu rồi trầm giọng nói từng tiếng. Các đại ca đã làm gì mà Tỷ Tỷ không để cho người gặp mặt chứ? Đừng hỏi ta chuyện đó, ngươi chỉ hỏi bấy nhiêu đó thôi sao? Kiêu Tử lắc đầu. Chưa hết còn nữa. Ta không muốn ngươi nhắc đến Cát Minh Bảo. Được được, Kiêu Tử sẽ không nhắc đến Cát huynh, nhưng khôn đối lần này mạo phạm đến tử địa Thiên Sơn cũng vì Cát đại ca. Hạnh Lan cao mày. Tại sao vì Cát đại ca? Kiêu Tử thở dài. Cát đại ca sắp chết rồi. Hạnh Lan cao mày, nàng hối hả hỏi. Sao, Cát huynh sắp chết? Nói mau. Kiêu Tử bặm môi nhìn lại Dĩ Ngọc. Ngọc muội, chúng ta nói cũng chết, không nói cũng chết, cũng chỉ vì ta thấy Cát huynh sắp chết nên mới mạo muội mò đến tử địa Thiên Sơn mà di lụy đến muội. Kiêu Tử quay lại nhìn Hạnh Lan. Để hận mình, tại sao không cứng cỏi mà tự chui đầu vào chỗ chết chứ? Người hãy nói cho ta biết Cát Minh Bảo sao rồi, chàng tại sao lại sắp chết? Kiêu Tử lưỡng lự. Hạnh Lan hồi gã. Nói nhanh lên, ta sẽ không giết đệ và Dĩ Ngọc đâu. Kiêu Tử nhăn nhó một lúc rồi chỉ tay vào ngực Hạnh Lan. Hạnh Lan ngớ ngẩn. Tại sao để không nói mà lại chỉ vào ta? Tại Tỷ Tỷ mà Cát đại ca sắp chết. Tại ta là sao? Tỷ Tỷ đã đoạt tình với Cát đại ca nên đại ca tương tư nhớ thương Tỷ Tỷ mà ôm bệnh trầm kha hết phương cứu chữa. Chàng đang ở đâu? Kiêu Tử lắc đầu khoát tay. Gần chết rồi. Xem ra lần này cho dù hoa đà biển thước thần y có tái sinh cũng khó mà giữ được mạng cho Cát huynh. Cát đại ca trong cơn mê cứ luôn miệng gọi Hạnh Lan rồi thổ ra từng bụi máu trông thê thảm lắm. Kiêu Tử gãi đầu nhăn nhó. Đệ khuyên Cát huynh hãy cố mà quên đi Tỷ Tỷ rồi sống. Khốn nỗi đệ vừa mở lời thì thần sắc đại ca tái mét, thổ luôn một lúc 10 bùm máu, tứ chi co quắp, miệng thì hồn hề nói. Hạnh Lan, ta yêu nàng. Chàng đang ở đâu? Kiêu Tử lắc đầu. Chính vì tình cảm đó mà đệ mới mạo muội đến tử địa để tìm Tỷ Tỷ. Không ngờ Tỷ Tỷ lại muốn giết Kiêu Tử. Y lại nhăn nhó. Tại sao trên đời lại có người yêu gì mà yêu ghê vậy chứ? Yêu đến thổ huyết mà chết. Ta muốn biết Cát đại ca đang ở đâu. Tỷ Tỷ đến cũng bằng thừa, bởi vì Tỷ Tỷ có đến thì đại ca thêm đau khổ mà chóng chết thôi. Ngươi không hiểu gì cả. Vì sao ta không cho Cát huynh gặp mặt ta? Bởi vì khuôn mặt của ta giờ đây đâu phải là khuôn mặt của ngày xưa. Cát huynh nói với đệ. Hạnh Lan cấp lời Kiêu Tử. Ta sợ chàng thấy dung diện của ta. Kiêu Tử khoát tay. Tỷ Tỷ đừng nghĩ là đại ca là kẻ háo sắc. Sắc đẹp ư? Sẽ tàn phai, chỉ có tình người mới tồn tại. Hạnh Lan thở dài não nề. Ta chỉ sợ chàng thấy dung diện của ta thì ta sẽ đau khổ mãi mãi. Kiêu Tử lắc đầu. Cái điều Tỷ Tỷ nghĩ Kiêu Tử tin không bao giờ xảy ra đối với Cát huynh. Chỉ cần Tỷ Tỷ nói hai tiếng yêu Cát huynh thôi, để hy vọng bệnh tình sẽ qua khỏi. Mà nếu có chết thì cũng chết nhắm mắt, chứ không chết tức tưởi mà mở mắt trừng trừng. Tâm tình của Hạnh Lan đại ca sẽ hiểu. Nhưng đến lúc kết thúc cuộc sống to do lớn, Tỷ lại không đáp tình nên Cát đại ca mới trở bệnh gần chết như vậy. Kiêu đệ hãy đưa ta đến gặp Minh Bảo. Tỷ Tỷ có yêu đại ca đâu mà đến. Kiêu Tử lắc đầu tiếp. Thôi đệ đổi ý rồi, Tỷ đã tha chết cho đệ thì đệ và Dĩ Ngọc đã tạ. Kiêu Tử ôm quyền xá Hạnh Lan. Tỷ Tỷ hãy bảo trọng, đệ xin Kiêu Tử. Kiêu Tử quay lưng, Hạnh Lan nắm tay gã. Kiêu đệ. Kiêu Tử trợn mắt nhìn nàng. tỷ cứ cho Cát đại ca ra đi trong sự thương nhớ tỷ. Tỷ đến đây chỉ sợ Cát huynh chết không nhắm mắt mà thôi. Y quay lại Diễm Ngọc. Ngọc muội, chúng ta đi. Hạnh Lan chớp mắt, hai giọt lệ rịn ra ở khóe mắt nàng. Kiều tử, hãy đưa ta đi gặp Cát huynh. Kiều tử thở dài. Được, Kiều tử sẽ đưa tỷ tỷ gặp Cát đại ca, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Tỷ phải hứa với Kiều tử là không được chối từ tình của tỷ với đại ca. Hạnh Lan khẽ gật đầu. Kiều tử xoa tay. Thế thì tốt rồi. Y bắt tay lên miệng. Đại ca, từ tỷ tỷ cho huynh diện kiến rồi đó. Hạnh Lan ngơ ngác hỏi. Sao? Kiều tử nắm tay Diễm Ngọc. Ngọc muội, chúng ta đi nhanh thôi. Kiều tử ôm sốc lấy tiếu yêu của Diễm Ngọc, trổ luôn khinh thuật thần hành quỷ cước rời khỏi ngôi nhà tử đường. Hạnh Lan gọi với theo. Kiều tử. Nàng sững sờ khi nhận ra Cát Minh Bảo trong bộ bạch y nho sinh đứng nhìn nàng. Hạnh Lan bồi hồi nói. Cát huynh. Hạnh Lan. Hạnh Lan quay mặt lại Ly Nhí. Kiều tử đã gặt muội. Nếu không có muội, huynh cũng đã chết rồi. Chàng bước đến sau lưng của Hạnh Lan. Huynh hiểu tâm tư của muội, huynh sẽ cùng muội vĩnh viễn rời xa giang hồ và không để một ai biết chúng ta. Huynh cũng tự hủy dung mạo của mình. Hạnh Lan quay lại. Đại ca. Lời nói còn đọng lại trên hai cánh môi của nàng thì Minh Bảo đã rút triển đao dọc vào mặt chàng. Hạnh Lan thét lên. Đại ca, đừng có làm vậy. Nàng chộp tay Minh Bảo. Chàng mỉm cười nói. Muội sẽ không còn chạy trốn ta nữa chứ. Hạnh Lan ôm chầm lấy chàng. Đại ca. Nàng gục đầu vào vai của Minh Bảo, bật khóc thổ thức. Muội sẽ không chạy trốn huynh nữa đâu. Ánh trăng phả ánh sáng vàng huyền ảo lên hai người. Trong cảnh thanh bình đó, họ như hai pho tượng bất động, cùng tựa vào nhau để hòa cảm nhịp đập của hai con tim. Như vậy là phần thứ 20, cũng là phần cuối của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bộ truyện hay khác trên Viết Linh Studio.